and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 244, Mụ Mụ tỉnh dậy đi. Mụ Mụ làm Lam Hiên Vũ đột nhiên kêu gào ra hai chữ này xông vào giữa phòng thời điểm. Cùng sau lưng hắn Đường Vũ Lân, hốc mắt một thoáng liền đỏ lên. Xông vào giữa phòng, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Lam Hiên Vũ trước mắt một thoáng liền trở nên mơ hồ. Đông đông, đông đông, đông đông. Hùng hồn tiếng tim đập vang vọng cả phòng, bạc ánh sáng mờ mịt ở bên trong phòng chảy xuôi. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ ánh mắt một thoáng liền ngốc trệ, đã đến vành mắt bên trong nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Không có hắn Na Na lão sư. Trong phòng đứng lặng lấy, vẫn là cái kia to lớn trứng rồng. Đúng vậy, vẫn là chỉ có trứng rồng, y nhân chưa hiện. Khuấy động tiếng tim đập. Nhưng là theo cái kia màu bạc to lớn trứng rồng bên trong vang lên. Nương theo lấy vừa mới cái kia một tiếng kêu gọi. Giờ này khắc này. Toàn bộ trứng rồng bên trong tiếng tim đập rõ ràng phải biến đổi đến mức kịch liệt. Lam Hiên Vũ bước chân có chút chậm chập đi vào trứng rồng trước mặt, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm ở nó. Trong miệng nỉ non, mụ mụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức cảm giác được cái kia to lớn trứng rồng run rẩy, đúng vậy. Chính là chân thật run rẩy. Một cỗ ấm áp khí tức trong nháy mắt theo trứng rồng bên trong tuôn ra, chui vào đến trong thân thể hắn. Dỗ dành lấy tâm linh của hắn. Mụ mụ Lam Hiên Vũ lập tức lần nữa quát to một tiếng. Sáng chói ánh bạc. Dùng cái kia to lớn trứng rồng làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Khí tức quen thuộc tràn ngập. Quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Tựa như là đúng hắn kêu gọi có chỗ phản hồi. Lệnh Lam Hiên Vũ tâm tình lập tức biến lại phải kích động. Đường Vũ Lân đã hồi trở lại đi đến trong phòng. Đứng sau lưng Lam Hiên Vũ, yên lặng nhìn xem cái kia màu bạc trứng rồng. Trong mắt lộ ra tình cảm, phảng phất muốn đem thời gian đều hòa tan. Đã từng đủ loại, hắn sớm đã toàn bộ nhớ lại, mỗi ngày làm bạn, đều để hắn giúp vào trứng rồng bên người. Hắn sớm đã âm thầm ở trong lòng thề, tại chính mình này cả đời còn lại chỗ mấy hôm bên trong, sẽ không bao giờ lại cùng nàng tách rời. Hết thảy vai chịu trách nhiệm, sứ mệnh. Vạn năm trước, hắn cũng sớm đã hoàn thành. Hắn quãng đời còn lại, đều chỉ thuộc về nàng cùng con của bọn hắn. Mặt khác hết thảy, đều lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn vì người nhà của mình mà sống. Nhanh tỉnh lại đi. Đường Vũ Lân nhẹ giọng nói xong, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Nói ra này mấy chữ cuối cùng thời điểm, nước mắt của hắn rốt cuộc khống chế không nổi, theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Ôm trứng rồng Lam Hiên Vũ càng là sớm đã khóc không thành tiếng. Màu bạc vầng sáng từng vòng khuếch tán. Ngân long trứng cũng đang thỉnh thoảng rung động. Nhưng phảng phất còn có một tầng cái gì cuối cùng ước thúc. Thủy chung để cho nàng không cách nào phá mở trùng vây. Đi vào trước mặt của bọn hắn. Hồi lâu sau, Lam Hiên Vũ cảm xúc mới dần dần thu liễm. Nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt trứng rồng. Hắn hiện tại đã biết vì cái gì Đường Vũ Lân sẽ nói mẹ của mình sắp tỉnh lại. Cùng lúc trước hắn lúc rời đi so sánh. Hiện tại ngân long trứng nhìn qua mỹ lệ hơn nhiều lắm. Toàn bộ to lớn trứng rồng mặt ngoài. Giang đầy màu bạc long văn. Mỗi một đạo long văn đều giống như là có sinh mệnh tản ra màu bạc vầng sáng. Bồi hồi tại trứng rồng mặt ngoài. Khắc sâu long văn cho người ta một loại khó mà hình dung sinh mệnh cảm giác. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức thậm chí còn muốn siêu việt vĩnh hằng chi thụ bản thân mang đến. Mặc dù ngân long trứng chẳng qua là để ở chỗ này. Nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể cảm giác được. Nồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng uyển như trăm sông nổ về một biển theo bốn phương tám hướng chạy tuôn đi qua. Dung nhập vào này ngân long trứng bên trong, tổ nhuận lấy nó cần thiết. Lam Hiên Vũ nghe Đường Vũ Lân đã nói qua, này vĩnh hằng chi thụ, cũng là toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh chi nguyên, chính là ông cố của mình mẹ biến thành. Nàng lão nhân ra đây là tại không tiếc tiêu hao làm dịu chính mình cháu dâu a. Khó trách, tại lần này trở về thời điểm, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được, vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh khí tức tựa hồ lại có chỗ yếu bất giống như. Lúc ấy còn không có quá nghiêm túc đi cảm thụ, hiện tại xem ra, đang trợ giúp chính mình sau khi đột phá, tăng tổ mẫu không để lại dư lực tại phóng thích sinh mệnh năng lượng trợ giúp mụ mụ. Bằng không mà nói, mụ mụ khôi phục rất có thể còn không có nhanh như vậy. May mắn, lần này mình mang về hệ thực vật các hồn thú theo thiên long tinh mang đến hàng loạt sinh mệnh năng lượng, hẳn là có thể đủ bổ sung tăng tổ mẫu tiêu hao đi. Tự mình làm quả nhiên là chính xác, cuối cùng chỗ tốt, lại là rơi vào mụ mụ trên thân. Nhạc thúc thúc, không, ba ba. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, một tiếng này kêu gọi, có chút chúc chắc, nhưng hắn vẫn kiên trì kêu lên. Đường Vũ Lân mím môi, không nói gì, mà là mở ra hai tay, đem nhi tử ôm vào trong ngực. Một tiếng này ba ba, hắn đã chờ một vạn năm a. Trong lòng hắn, này một vạn năm đều là đối với nhi tử thua thiệt. Nhưng nhi tử nhưng xưa này đều không có trách cứ của hắn, vẫn như cũ nguyện ý gọi hắn một tiếng này ba ba. còn có cái gì so đây càng khiến cho hắn có thể cảm nhận được hạnh phúc đâu. Dùng đường vũ lân siêu thần cấp thực lực, Lam Hiên Vũ giờ này khắc này lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn lại là đang run rẩy. Có thể nghĩ, lúc này tâm tình của hắn là như thế nào khuấy động. Buông ra ôm ấp, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, nước mắt trên mặt lặng yên không tiếng động tan biến lấy, thay vào đó là tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Nana thức tỉnh sắp đến, bọn hắn một nhà ba miệng, cuối cùng liền muốn đoàn tụ a. Đây là vượt ngang vạn năm chờ đợi. Mà tại thời khắc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hết thảy tất cả đều đáng giá. Ba ba, mụ mụ một mực tại hấp thu tàng tổ mẫu sinh mệnh năng lượng. Sẽ không lại. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói ra. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, chuyện này không chỉ là học viện đồng ý, liên bang cũng là đồng ý. Bằng không mà nói, ngươi tàng tổ mẫu chỗ dung nhập vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, liên bang sẽ không có phát giác. Vĩnh hằng chi thụ không chỉ là hành tinh mẹ căn bản, thậm chí có thể nói là nhân loại chúng ta gốc rễ. Loại sự tình này, không có liên bang đồng ý, cũng không có khả năng tiến hành. Kỳ thật, này hay là bởi vì ngươi nguyên nhân, liên bang mới sẽ đồng ý thống khoái như vậy. Thiên Long Tinh mang về tư liệu, đối liên bang rung động rất lớn. Nhưng liên bang đầy đủ cảm nhận được tại đỉnh cấp cường giả phương diện, chúng ta cùng Thiên Long Tinh chi ở giữa chênh lệch. Nguyên bản liên bang còn cho rằng, chúng ta mặc dù không có Thiên Long Tinh nhiều cường giả như vậy, nhưng nương tựa theo đấu khải cùng cơ giáp tạo thành song giáp Lưu Tăng Phúc, hẳn là miễn cưỡng có thể cùng đối phương chống lại. Có thể là, Long Kỵ Sĩ, Thần Long Giáp, Long Thương những tin tức này truyền sau khi trở về, mới khiến cho liên bang ý thức được, tại đỉnh tiêm phương diện chiến lực, chúng ta cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Cơ hồ có khả năng khẳng định là, nếu như không phải Thiên Long Tinh kiêng kỵ chúng ta tàu mẹ sẽ hủy đi Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, đã sớm ra tay với chúng ta. Cho dù là dùng vũ trụ hạm đội tới phòng ngự, chúng ta chỉ sợ đều rất khó phòng ngự ở đến từ Long Kỵ Sĩ toàn diện công kích. Siêu thần cấp cường giả lực phá hoại là cực kỳ khủng bố, mà lại bọn hắn mục tiêu càng nhỏ hơn, hết sức khó đối phó. Cho nên, liên bang cũng gấp cần có cường giả xuất hiện. Các chủ nói cho ta biết, đi qua liên bang hội nghị quyết định, sẽ đối trước mắt chỗ có thần cấp cường giả không tiếc hết thảy tiến hành tài nguyên chút xuống, chỉ chờ mong xuất hiện càng nhiều cường giả. Đồng thời, đối đấu khải, cơ giáp tiến hành khoa học kỹ thuật nghiêng, dùng tăng thêm một bước. Tại nguyên bản thần cấp cơ giáp trên cơ sở, nghiên cứu chân thần cấp cơ giáp cùng siêu thần cấp cơ giáp, để tại tương lai đối kháng Long Kỵ Sĩ. Mụ mụ người có thể nói là có hy vọng nhất trở thành siêu thần cấp cường giả tồn tại. Vạn năm trước nàng cũng đã là truyền linh tháp tháp chủ. Cho nên, liên bang đồng ý. Cho dù là tiêu hao một chút vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng, cũng hy vọng có thể nhường mụ mụ ngươi nắm chặt khôi phục lại. Đồng thời nếu như có thể tiến giai thì tốt hơn. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Ngươi vừa mới tại Hải Thần Các trong hội nghị nói lên kế hoạch ta cho rằng là có thể được. Thẳng thắn nói, tại đỉnh tiêm phương diện chiến lực, chúng ta nghĩ muốn đuổi kịp Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh, cơ hồ là không thể nào. Thiên Long Tinh đều có vượt qua 20 vị trở lên siêu thần cấp cường giả. Thiên Mã Tinh siêu thần cấp cường giả đoán chừng cũng không phải số ít. Cỗ lực lượng này cộng lại, thật sự là thật đáng sợ. Mong muốn bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy, quyết không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thậm chí so khoa học kỹ thuật phát triển còn phải gian nan nhiều lắm. Cho nên, ngươi kỳ thật mới là lớn nhất hy vọng. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang lấp lánh, tại siêu thần cấp độ này bên trên, chúng ta rất có thể ngàn năm, vạn năm đều đuổi không kịp Long Mã Tinh hệ. Thế nhưng, chúng ta nếu như mở ra lối riêng, bồi dưỡng được một vị thần vương cấp độ cường giả. Như vậy, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Một vị thần vương, một vị có thể thành lập thần giới thần vương, so nhiều ít vị siêu thần cấp cường giả tồn tại đều càng có ý nghĩa. Huống chi, trên người ngươi truyền thừa chính là Long Thần huyết mạch. Nếu như ngươi có thể thành tựu Long Thần, cơ hồ có khả năng khẳng định, Thiên Long Tinh bắt lại chuyện đương nhiên. Long tộc dùng huyết mạch phía trên, không có bất kỳ cái gì Long tộc có thể tại chính thức Long Thần trước mặt chống lại. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, ngài nói đúng, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Ta cho rằng chỉ có dạng này, chúng ta khả năng mới có cơ hội chân chính tại cường giả phương diện bên trên cùng bọn hắn chống lại. Ba ba, ngài là hiểu rõ nhất Long Thần cùng Long Vương huyết mạch. Ngài cho rằng, huyết mạch của ta cuối cùng có thể tấn thăng trở thành Long Thần sao? Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, vừa mới ngươi không phải còn lòng tin 10 phần sao? Làm sao hiện tại lại có do dự? Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, nói, ta mặc dù có nắm chắc nhất định, nhưng này nắm bắt là tại trên lý luận thành lập. Có hay không có thể thật thực hiện, ta cũng không biết. Mà lại, ta lo lắng học viện cùng đường môn nếu như đối ta kỳ vọng quá lớn, cuối cùng không thành công, sẽ ảnh hưởng đến toàn thể bố cục. Đường Vũ Lân nói, nếu như tại ngươi mang về lúc trước những tin tức kia trước đó, thẳng thắn nói, ta là không coi trọng ngươi trở thành Long Thần. Tựa như ta trước đó nói như vậy, mong muốn thành thần, cần thiết tiêu hao năng lượng đều là cực kỳ khổng lồ. Huống chi là thành tựu thần vương. Một vị thần vương sinh ra, thường thường có thể làm cho hết sức phạm vi lớn bên trong hết thảy tinh cầu đều tại hắn thần thức phản hồi phía dưới. Thông qua thần thức dẫn dắt, hội tụ những tinh cầu này năng lượng, cuối cùng hóa thành tiên linh chi khí thành tựu thần giới. Đây là mênh mông bực nào công trình, mà xem như hạch tâm thần vương, có năng lượng càng là khổng lồ cỡ nào. Thần cấp độ, kỳ thật chẳng qua là thoát ly bình thường sinh vật phạm trù, có thể tại trong vũ trụ ngao du. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem như vũ trụ phương diện sinh mạng thể. Mà thần vương lại không giống nhau, thần vương ngươi có thể xem là vũ trụ ở giữa từng cái lãnh chúa. Bọn hắn thống ngự vũ trụ một phương, mới thật sự là tại trong vũ trụ lời nói có trọng lượng tồn tại. Mà Long Thần, càng đã từng là những lãnh chúa này bên trong người nổi bật. Hắn thực lực mạnh có thể nghĩ. Cho nên, sinh ra Long Thần cần có năng lượng khổng lồ, càng là khó có thể tưởng tượng. Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, thế nhưng, ngươi vừa mới nói tới những cái kia ưu thế, là đáng giá khẳng định. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem, Thăng Long trụ xác thực hẳn là đã từng Long Thần siêu thần khí. Mà lại, như lời ngươi nói cái kia Long tộc mộ địa, nếu như ta không có đoán sai, ta rất có thể là biết đến. Lam Hiên Vũ hơi sững sờ, ngài biết. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, bởi vì cái này tiểu không gian, tại trước đây thật lâu, là phụ thuộc vào chúng ta hành tinh mẹ mà tồn tại. Lúc ấy, nó liền là một cái vô cùng không ổn định tiểu không gian. Ta đã từng đi sâu trong đó, đồng thời ở trong đó sinh sống 3 năm lâu. Đem bên trong bên trên thiên vị Long tộc thi cốt mai táng. Tại trong đoạn thời gian đó, ta cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn, từ đó đặt vững lúc sau cơ sở. Nói cách khác, cái kia thật chính là Long tộc mộ địa rồi. Lam Hiên Vũ con mắt lập tức trở nên sáng lên. Đường Vũ Lân gật gật đầu, dựa theo ngươi miêu tả tình huống đến xem, này rất có thể là cùng một cái không gian. Lúc trước, cái không gian kia tổn hại, là bởi vì mụ mụ ngươi từ trong đó mang đi một kiện thứ trọng yếu nhất. Đây là sau này ta mới biết. Nhưng tình huống cụ thể nàng không có nói. Chờ nàng tỉnh lại về sau ngươi có thể hỏi một chút nàng. Nhưng ta có khả năng khẳng định là, tại bên trong không gian kia, có được Long Thần thi cốt. Nói đến, có thể là lúc trước ta khi tiến vào cái không gian kia thời điểm thực lực còn quá yếu. Cho nên không có thể chân chính đạt được trong đó hạch tâm nhất tài nguyên. Lúc trước cái này Long tộc mộ địa vị diện, hẳn là tại thoát ly chúng ta tinh cầu về sau. Ở trong không gian nổi đáng, cuối cùng lựa chọn Thiên Long Tinh. Nếu như ta không có đoán sai, vị diện này rất có thể là có nhất định Long Thần ý chí tồn tại. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, Long Thần ý chí. Ý của ngài là nói, trước kia Long Thần còn chưa có chết hay sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, cái kia đến không phải. Long Thần khẳng định là chết, tại mấy vị thần vương vây công phía dưới, cuối cùng bị chém thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Nếu như hắn không chết, liền sẽ không có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương tồn tại. Nhưng cũng bởi vậy rõ ràng, một vị thần vương là cỡ nào cường đại tồn tại, gần như bất tử bất diệt. Có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, kỳ thật thì tương đương với là tính mạng hắn kéo dài, cũng không có thật tử vong. Chỉ có thần thức hẳn là tan vỡ. Mà Long tộc mộ địa sở dĩ lựa chọn Đấu La Tinh, rất có thể là bởi vì mụ mụ ngươi duyên cớ. Mụ mụ ngươi cùng ta còn không giống nhau, ta chẳng qua là hấp thu đến từ Kim Long Vương tinh hoa, mà nàng lại là chân chính Ngân Long Vương. Long tộc mộ địa có lẽ chính là bởi vì cảm nhận được khí tức của nàng, cho nên mới sẽ đi vào chúng ta Đấu La Tinh, dựa vào Đấu La Tinh mà tồn tại. Mà mụ mụ ngươi lúc trước hẳn là lấy đi vật rất trọng yếu, từ đó thoái vị mặt không ổn định, cuối cùng mới thoát ly. Này nói đến kỳ thật dài đằng đẵng, mụ mụ ngươi vẫn luôn không có nói với ta. Nhưng ta có loại cảm giác, lúc trước nàng cầm đi vật kia, rất có thể là Long Thần thức tỉnh vật phẩm trọng yếu. Mà mong muốn khôi phục Long Thần cấp độ, nàng liền cần đem ta thôn vệ mới có thể làm đến. Nhưng Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương một lần nữa kết hợp, cuối cùng sinh ra Long Thần. Nhưng bởi vì chúng ta ở giữa tình cảm, mụ mụ ngươi cuối cùng từ bỏ. Đồng thời lựa chọn chết tại ta Hoàng Kim Long Thương phía dưới. Ta thậm chí cho rằng, mãi đến một khắc này, Long tộc mộ địa vị diện kia mới chính thức thoát ly. Lúc ấy ta và mẹ ngươi đang đứng ở khó mà điều hòa mặt đối lập. Ta vì nàng tự tử, chỉ có như vậy, mới có thể để cho chúng ta không nữa tách rời. Chỉ là ta không biết khi đó nàng đã có ngươi. Nếu như biết, chúng ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Coi như là lại thế nào gian nan, từ bỏ hết thảy, chúng ta cũng đều sẽ vì ngươi mà sống thật khỏe. Ngươi xuất sinh về sau, trên thân đồng thời có chuẩn bị năng lực của chúng ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng tương đương với Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương kết hợp. Bởi vậy, ngươi thành tựu Long Thần là tuyệt đối có cơ sở. Vấn đề duy nhất chính là năng lượng nơi phát ra. Cho nên, Long tộc mộ địa là ngươi nhất định địa phương muốn đi. Nơi đó Long Thần xương cốt nếu như có thể vì ngươi sử dụng, sẽ đối với ngươi thành tựu Long Thần có trợ giúp cực lớn. Giảm bớt ngươi cần có năng lượng. Đồng thời, Long tộc mộ địa bên trong năng lượng khổng lồ, là ngươi hồi phục quá trình bên trong nhất định phải hút nhận được. Lại thêm thăng long trụ bên trong năng lượng, có thể làm tới trình độ nào ta không biết, nhưng vẫn là có khả năng. Theo ngươi giảng giải đến xem, ta đến là cho rằng thăng long trụ kỳ thật vẫn luôn là tồn tại, cũng là long tộc mộ địa cái này tiểu không gian tồn tại cơ sở. Bởi vì cảm nhận được thiên long tinh bên trên ẩn chứa sinh mệnh năng lượng đầy đủ khổng lồ. Vì để cho long tộc truyền thừa tiếp, thăng long trụ nương tựa theo long thần lưu lại cơ sở ý niệm. Đem chọn cái long tộc mộ địa vị diện đóng ở thiên long tinh bên trên. Từ đó xuất hiện long biến thời kỳ. Nhưng mặt khác các tộc dần dần long hóa, trở thành mới long tộc. Bởi vậy, kế hoạch của ngươi nếu như thành công, chưa hẳn liền muốn chiến thắng tất cả long kỵ sĩ, mà là thành tựu long thần, để bọn hắn thần phục, trở thành lực lượng của ngươi. Đây mới là hoàn mỹ nhất tình huống. Không đánh mà thắng liền có thể thống nhất long mã tinh hệ, dùng long mã tinh hệ làm cơ sở, trùng kiến thần giới cũng là có chút ít khả năng. Nghe Đường Vũ Lân phân tích, Lam Hiền Vũ có loại đẩy ra mây mù thấy trời xanh cảm giác. Đây là trí nhớ cùng kinh nghiệm kết hợp, còn có hắn tự thân cảm thụ. Có hắn lần này phân tích, nhưng Lam Hiền Vũ đối với long giới dự báo liền nhiều hơn rất nhiều. Vừa nói, Đường Vũ Lân giơ tay lên, theo trên cổ tay lấy xuống một đầu vòng tay, đưa cho Lam Hiền Vũ. Ngươi đem cái này mang theo. Lam Hiền Vũ nhìn về phía tay kia dây xích, vòng tay bên trên có một viên bảy màu hình giọt nước bảo thạch tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Này giọt nước hình dáng bảo thạch nội bộ, phảng phất ẩn chứa lệnh Lam Hiền Vũ vô cùng năng lượng quen thuộc giống như. Lúc trước, ta tại Long tộc mộ địa bên trong ngàn ngày táng Long. Mặc dù thời điểm đó ta bởi vì quá yếu ớt, không có chân chính đạt được trong đó chỗ tốt. Nhưng trước lúc rời đi, lại đạt được này miếng bảo thạch. Này miếng bảo thạch để cho ta cùng cái kia Long tộc mộ địa có một loại liên hệ kỳ diệu. Tựa hồ có thể triệu hoán trong đó Long hồn. Nếu như lời ngươi nói Long giới đúng là đã từng Long tộc mộ địa. Như vậy, có nó tại. Đến cái chỗ kia, tự nhiên là sẽ thủ hộ lấy ngươi. Huống chi, bản thân ngươi vẫn là long thần huyết mạch người sở hữu. Cho nên, thiên long tinh nhìn như nguy hiểm. Nhưng ngươi huyết mạch rất có thể liền quyết định, ngươi ở nơi đó cũng sẽ không có chân chính nhân vật nguy hiểm. Lam Hiền Vũ tiếp nhận vòng tay, lập tức, một loại cảm giác kỳ diệu truyền đến. Đó là một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong chốc lát, hắn phảng phất nghe được vô số đang ở thổ lộ hết thanh âm, hướng hắn tố nói gì đó. Tinh thần chi hải lập tức nhẹ nhàng sóng gió nổi lên, trong nháy mắt liền hoàn thành cùng vòng tay ở giữa liên hệ. Tại tay kia dây xích bên trong, tựa hồ có vô số sinh linh tồn tại, cái kia vô số cái ý thức, đều đang không ngừng hướng hắn chuyển lại đủ loại ba động tâm tình. Tại đây chút ý thức sở thuộc trong hơi thở, cùng hắn huyết mạch khí tức tương hợp, tựa hồ cũng là hắn trong huyết mạch một bộ phận giống như. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như là tiến vào giả lập đấu la thế giới bên trong, đột nhiên có liên lạc rất nhiều đồng dạng tiến vào thế giới kia ý thức giống như. Khác biệt duy nhất chính là, này chút liên hệ cũng không rõ rệt, chẳng qua là như có như không tồn tại. Mang theo vòng tay, cảm giác ấm áp truyền vào. Hắn tự thân long thần huyết mạch khí tức tự động chảy xuôi rót vào. Lập tức, loại kia chặt chẽ cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Tiếng kêu âm cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng dâng lên giống như. Xa xôi long mã tinh hệ. Sừng sững tại thăng long thành thăng long trụ đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sóng chấn động năng lượng kỳ dị cũng theo đó xuất hiện. 18 vị long kỵ sĩ đã tại đây bên trong tu luyện một đoạn thời gian rất dài, tứ sắc năng lượng làm dịu thân thể của bọn hắn, nhưng bọn hắn từng cái vẻ mặt lại đều ảm đạm một mảnh. Mấy ngày này tu luyện, khiến cho bọn hắn mất đi hàng loạt máu tươi, đến mức máu tươi trôi qua tốc độ đã vượt qua khôi phục tốc độ. Nếu như không phải bọn hắn siêu thần cấp độ tu vi, chỉ sợ sớm đã bởi vì mất máu tươi không còn mà tử vong. Nhưng bọn hắn lại vẫn không có dừng lại tu luyện, theo bọn hắn nghĩ, nhất thời huyết mạch trôi qua không tính là gì, sớm muộn đều có thể khôi phục. Nhưng có thể làm cho chính mình huyết mạch vì đó tiến hóa cơ hội lại là ít càng thêm ít a. Nếu như chính mình ít hấp thu một chút, nói không chừng mặt khác long kỵ sĩ liền sẽ hấp thụ nhiều một chút. Người nào huyết mạch chuyển hóa hoàn chỉnh, người nào có thể thu được chỗ tốt hẳn là lớn nhất. Cho nên, cho dù là thiên long thủ tọa, đều không có chút nào phải buông lỏng ý tứ. Nhưng mấy ngày này tu luyện xuống tới, trong lòng bọn họ nhiều ít cũng bắt đầu xuất hiện một chút nghi vấn. Chất vấn nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù nhận cái kia tứ sắc năng lượng ảnh hưởng, huyết mạch của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một chút cải biến. Nhất là long hóa càng thêm hoàn toàn. Liền thiên long thủ tọa tự thân thiên long hình dáng tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Móng ngựa bắt đầu có chỗ thoái hóa, càng lúc càng giống chân long. Có thể là, tại đây thuế biến quá trình bên trong, bọn hắn lại phát hiện, thực lực của chính mình cũng không có bao nhiêu tăng lên, huyết mạch mặc dù là đang biến hóa, nhưng cường độ lại tựa hồ như không có đổi, mà lại huyết dịch chảy hết quá nhiều, còn để bọn hắn trở nên suy yếu. Bọn hắn hiện tại hy vọng chính là, làm chính mình tiến hóa hoàn thành, hấp thu càng nhiều tứ sắc năng lượng về sau, huyết dịch khôi phục, thực lực có lẽ liền sẽ tăng lên. Chẳng qua là hiện tại ai cũng không nguyện ý buông lỏng thôi. Nhưng suy yếu càng ngày càng mạnh, cũng không có trực quan bay vọt về chất cảm thụ, khiến cho bọn hắn càng ngày càng có chút không kiên nhẫn. Chỉ là bởi vì người nào cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất kết thúc đi khôi phục huyết dịch, mới một mực kéo dài xuống tới. Đúng lúc này, Thăng Long Đài đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút, chính là về phần bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ long giới đều tùy theo chấn động một thoáng. Ngay tại 18 vị long kỵ sĩ kinh ngạc không hiểu thời điểm, Thăng Long Đài bên trên, nguyên bản nhận dòng máu của bọn họ kích thích dâng lên tứ sắc vầng sáng đột nhiên nhất biến. Nguyên bản tứ sắc đột nhiên biến thành bảy sắc, thất thải vầng sáng hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra, đem tắm gội ở trong đó 18 vị long kỵ sĩ toàn bộ bao trùm. Trong chốc lát, 18 vị long kỵ sĩ chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể phảng phất đều bị tẩy lễ. Một loại khó nói lên lời huyết mạch biến hóa trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt thăng hoa, thậm chí làm bọn hắn đều quên cảm giác suy yếu. Mừng như điên xuất hiện tại mỗi một vị long kỵ sĩ trong lòng. Liền tại bọn hắn bắt đầu liều mạng mong muốn hấp thu cái kia năng lượng bảy màu thời điểm, bảy màu làm nhạt, một lần nữa biến thành tứ sắc. Hết thảy lại khôi phục được lúc trước trạng thái. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này tứ sắc biến bảy sắc, nhưng như cũ làm bọn hắn đều có loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Nguyên bản đã dao động tín niệm trong nháy mắt khôi phục. Người nào cũng không có mở miệng nói cái gì. Nhưng phát ra huyết dịch lại là không chút do dự tiếp tục gia tăng. Liền là vừa vặn cái kia một thoáng dung nhập, bọn hắn đều cảm giác được máu của mình tốc độ khôi phục đều tùy theo tăng lên giống như. Trên cổ tay vòng tay hào quang dần dần thu lại, vừa mới cái kia một cái chớp mắt. Lam Hiền Vũ lập tức cảm nhận được vô số tâm tình chập chờn. Trọng yếu nhất chính là, tại trong đầu hắn hiện ra một bức tranh. Tại chưa từng đi Thiên Long Tinh trước đó, hình tượng này với hắn mà nói khẳng định là xa lạ. Nhưng giờ này khắc này, khi hắn thấy bộ kia hình ảnh thời điểm, lại chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thăng Long Đài, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định đó là Thăng Long Đài. Mà hắn thấy Thăng Long Đài, tựa hồ có một đường to lớn cột sáng phóng lên tận trời, tại trong trời cao mở ra một cánh cửa. Mãnh liệt tiếng kêu chính là từ cái kia phiến trong cánh cửa truyền đến. Bọn hắn tựa hồ là đang hô hoán, để cho mình đi nơi nào. Đường Vũ Lân một mực tại bên cạnh quan sát đến Lam Hiên Vũ. Làm Lam Hiên Vũ mang theo vòng tay thời điểm, hai con ngươi trong nháy mắt liền tản ra bảy màu hào quang. Tinh thần lực có chút không ổn định dao động. Thậm chí từ một loại nào đó phương diện bên trên, đều đã xuất hiện thần thức cấp độ điềm báo trước. Biến hóa này kéo dài đến mấy phút mới dần dần thu nghỉ. Lam Hiên Vũ cảm xúc cũng theo đó khôi phục như thường. Ta thấy được. Ba, ngươi nói đúng. Long giới hẳn là long tộc mộ địa. Vừa mới ta mang theo vòng tay này thời điểm, ta thấy được Thăng Long Đài. Hẳn là nó, đang kêu gọi lấy ta đi tới. Đi Thăng Long Đài, do Thăng Long Đài tiến vào long giới bên trong. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, này là được rồi. Ngươi mang theo đầu này vòng tay, hẳn là sẽ càng đến tới đó tán thành. Nhưng vạn sự đều muốn cẩn thận, tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó không nên tùy tiện đi tới. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, ta hiểu rõ. Lần trước tại tham gia Thăng Long Đại tái thời điểm, ta kỳ thật hấp thu Thăng Long trụ năng lượng. Khi đó cũng có vài vị long kỵ sĩ tại. Chẳng qua là ban đầu bọn hắn quan sát tình huống của ta, cũng không có phát hiện cái gì. Bọn hắn hiện tại đem ta hoàn toàn là xem như long tộc đối đãi. Nếu như ta tại Thăng Long Đài tiến hành đột phá, đoán chừng nhất định sẽ dẫn phát Thăng Long Đài biến hóa, nhưng ta muốn thành tựu thần cấp, Thăng Long Đài là lựa chọn tốt nhất. Tại đột phá trước đó, ta muốn nhiều làm một chút chuẩn bị mới được, gần một bước tích lũy chính mình, sau đó còn muốn lấy được một chút long kỵ sĩ duy trì. Cứ như vậy, tại đột phá thời điểm cho dù có dị tượng xuất hiện, hẳn là cũng sẽ không quá nguy hiểm. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, nói, thậm chí có khả năng lợi dụng ngươi đột phá. Nhưng ngươi tại long tộc địa vị tăng lên. Ngươi không phải nói ngươi đánh bại Thiên Long thủ tọa đại đệ tử sao? Nếu như ngươi dẫn động dị tượng làm cả long tộc rung động, như vậy, sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Người đố kỵ ngươi, sẽ muốn gây bất lợi cho ngươi. Nhưng đem ngươi trở thành người thừa kế, dẫn đầu long tộc phồn vinh phát triển người, sẽ trở thành vì ngươi trợ lực. Việc ngươi cần liền là nhường người sau biến nhiều, người trước giảm bớt. Dạng này ngươi chính là an toàn. Tam thập tam thiên dực trở về, là lặng lẽ tiến hành. Chính yếu nhất chính là vì che giấu Lam Hiên Vũ ẩn núp thân phận hình ảnh. Liên bang sớm đã bí mật hạ lệnh. Hết thảy có quan hệ với Lam Hiên Vũ. Bạch Tú Tú.

đó là Học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử tất nhiên sẽ lưu lại nổi bật nhân vật. Bọn hắn đại biểu cho là Học viện Sử Lai Khắc 3 vạn năm tới vinh quang. Mỗi một vị Sử Lai Khắc thất quái quyết định đều là muốn thông qua hải thần các hội nghị cuối cùng thương định. Chẳng lẽ toàn bộ hải thần các đều bị tấm màn đen bao phủ sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Nói cách khác, không có tấm màn đen, mà chính mình nhưng là bị đào thải. Mặc dù đến bây giờ đã qua thời gian mấy tháng, có thể là tâm tình của hắn nhưng như cũ có chút vô phương bình phục. Ngay tại hôm qua, hắn đột nhiên đạt được một tin tức. Nghe lão sư của mình nói, lần này Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội, sẽ tuyên bố một đời mới Sử Lai Khắc thất quái danh sách thí sinh. Nghe được tin tức này về sau, nguyên bản đã cho là mình từ trong đó nhanh muốn đi ra Trịnh Long Giang, tâm một thoáng liền căng thẳng. Đến tột cùng là người nào có thể trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái đâu? Là bọn hắn sao? Tại trong đầu hắn, không ngừng lóe lên từng cái danh tự. Có mạnh hơn hắn, có còn không bằng hắn. Trong lúc nhất thời, hắn tâm đã có chút loạn. Ngươi làm gì đâu? Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Trịnh Long Giang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người mặc màu vàng nhạt váy dài Sam Úy, đang thướt tha hướng hắn đi tới. Sam Úy cũng tiến nhập nội viện. Nàng lúc trước thi vào nội viện thời điểm, còn xuất hiện một chút nghi vấn. Luận thực lực cùng thiên phú, kỳ thật nàng không phải tốt nhất. Nhưng cuối cùng lại đặc phê một cái danh ngạch cho nàng. Nguyên nhân càng nhiều cũng là bởi vì Trịnh Long Giang ưu tú. Giống Trịnh Long Giang nhân tài như vậy, tương lai có cơ hội tiến vào hải thần các tồn tại, học viện sẽ dành cho một chút đặc thù ưu đãi. Tựa như Lam Hiên Vũ bọn hắn toàn bộ đoàn đội, trên thực tế đều là dính Lam Hiên Vũ ánh sáng. Đối với chân chính đệ tử ưu tú, học viện bình thường sẽ không để bọn hắn thất vọng. Cho nên, Sam Úy cuối cùng cũng vẫn là tiến nhập nội viện. Đồng thời tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội, chân chính cùng Trịnh Long Giang xác lập thân phận. 2 năm trước, bọn hắn tại nội viện lão sư chứng kiến hạ kết làm phu thề. Lão bà đại nhân buổi sáng tốt lành nha. Thấy Sam Úy, Trịnh Long Giang con mắt lập tức phát sáng lên, trong lòng ủ rột quét sạch sành xanh. Hắn liền là như thế một cái tâm tính nam nhân tốt. Nhất là tại thấy đến lão bà thời điểm, sự tình gì tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu. Hắn cùng Sam Úy tình cảm là theo lúc trước mới vừa tiến vào học viện thời điểm liền đã thành lập. Thời điểm đó hắn có thể nói là không xu dính túi. Cơ hồ là dùng một tên sau cùng thành tích thi vào học viện Sử Lai Khắc. Tướng mạo cũng không thế nào ưu tú, thiên phú khi đó cũng nhìn không ra tốt bao nhiêu. Mà liền vào lúc đó, hắn gặp được Sam Úy. Lần thứ nhất nhìn thấy Sam Úy thời điểm, hắn liền cảm thấy mình đời này chỉ sợ đều sẽ không lại ưa thích cái thứ hai nữ nhân. Cho nên, cho dù là tại năm nhất thời điểm, hắn liền bắt đầu hướng Sam Úy phát khởi theo đuổi thế công. Cái này theo đuổi quá trình đối với Trịnh Long Giang tới nói có thể tính là vượt mọi khó khăn gian khổ. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại chính mình lần thứ nhất hướng Sam Úy thổ lộ thời điểm, Sam Úy chẳng qua là lườm hắn một cái, nói với hắn, ngươi trước đánh thắng được ta lại nói. Thế là, năm nhất học kỳ mặt thời điểm, có lẽ là nhận lấy cái này to lớn khích lệ nguyên nhân, Trịnh Long Giang bài danh tại trong lớp tăng lên 10 vị. Đợi đến năm thứ 2 đệ nhất học kỳ, hắn liền đánh bại danh liệt thượng du Sam Úy. Thời gian 1 năm, không ngừng hỏi han ân cần, khiến cho vẫn là thời đại thiếu niên Sam Úy đối Trịnh Long Giang cũng sinh ra một chút đặc thù hảo cảm. Khi đó mọi người tuổi tác đều còn nhỏ. Tướng mạo cái gì, kỳ thật cũng không là khác biệt lớn như vậy. Những học sinh khác thậm chí cũng còn không hiểu nam hài tử cùng nữ hài tử ở giữa cái kia chút chuyện. Nhưng Sam Úy nhưng không có tại năm thứ 2 lúc liền đáp ứng Trịnh Long Giang, nàng chẳng qua là nói cho hắn biết, sau này mình bạn trai nhất định phải là ưu tú nhất mới được. Người trước làm đến toàn lớp đệ nhất rồi nói sau. Năm thứ 3 thi cuối kỳ, Trịnh Long Giang dùng toàn lớp đệ nhất thành tích, bắt đầu ở ngoại viện bộc lộ tài năng, mà lại là dùng tuyệt đối ưu tú lấy được đệ nhất. Một năm kia, hắn đột phá đến lục hoàn, thành tựu hồn đế. Trong lúc nhất thời, tại toàn lớp bên trong danh vọng đạt đến đỉnh điểm. Hắn trước mặt bạn học cả lớp, đối tất cả mọi người nói, là Sam Úy khích lệ cố gắng của hắn. Bởi vì cái gọi là hảo nữ sợ quấn lang, nhất là một cái như thế nỗ lực ra hỏa. Cuối cùng, tại năm thứ 4 thời điểm, Sam Úy bắt đầu đồng ý cùng hắn kết giao. Dựa theo đấu la, đại lục quy củ, 16 tuổi đã coi như là trưởng thành. Một đường đi tới, cho tới bây giờ. Hai người đã tại cùng một chỗ thời gian 10 mấy năm, nhưng Trịnh Long Giang đối Sam Úy nhưng thủy chung như một. Sam Úy nhìn xem hắn một mặt nịnh nọt dáng vẻ xông đến, tức giận, vừa sáng sớm ở chỗ này ngẩn người, hại ta đi tìm. Ngươi nói làm sao bây giờ à? Trịnh Long Giang lập tức toát ra một mặt sợ sệt bộ dáng, ta sai rồi lão bà, có muốn không ta nhường ngươi thân 100 cái? Phi, không có đứng đắn. Sam Úy khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được đập hắn một quyền, lại bị Trịnh Long Giang thuận thế ôm vào trong ngực. Lão bà đại nhân, ngươi tìm ta làm gì nha? Cứ việc phân phó. Trịnh Long Giang ha ha cười nói. Sam Úy tựa ở trong ngực hắn, nói, còn không phải muốn tìm ngươi đối đáp. Lần thứ nhất làm người chủ trì đâu, ta có chút khẩn trương. Trịnh Long Giang cười ha ha một tiếng, nói, sóng to gió lớn đều đến đây, có gì có thể khẩn trương. Đi. Vậy chúng ta ở chỗ này đúng không? Lần này ra mắt đại hội, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt à. Sam Úy gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Vừa tiếp vào thông chi, lần này ra mắt lớn lại đột nhiên nhiều hơn 30 người. Nghe nói là Lam Hiên Vũ bọn hắn ban đều trở về. Bọn hắn trở về rồi. Không phải nói đi phục nghĩa vụ quân sự sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Trịnh Long Giang ngẩn người. Có quan hệ với Lam Hiên Vũ bọn hắn lớp toàn lớp cùng một chỗ tiến nhập nội viện tin tức, tại học viện Sử Lai Khắc nội bộ quả thực là đưa tới chấn động không nhỏ. Này có thể nói là xưa nay chưa từng có tình huống. Một vạn năm đến nay, tuyệt đối không có xuất hiện qua. Nguyên nhân cụ thể nghe nói là bọn hắn ban tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm lập xuống đại công. Cho nên mới sẽ đặc biệt như thế. Còn đưa tới nội viện, ngoại viện các lão sư không ít tiếng chất vấn. Cho nên mới có để bọn hắn đi chức phục nghĩa vụ quân sự phương thức. Không biết vì cái gì trở về. Ngược lại liền là trở về chứ sao. Một đám mới từ ngoại viện đến nội viện học đại học muội nhóm, hiện tại cũng là rất thần bí. Vừa vặn mượn lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội nhìn một chút. Là tình huống như thế nào? Lam Hiền Vũ tiểu tử này cũng là rất lâu không có gặp hắn. Bọn hắn lớp này có thể có thành tích như vậy, cùng hắn mật thiết tương quan. Xem thường người nào đều không thể xem thường hắn. Bất quá, hắn cùng bọn hắn ban cái kia đống thiên thu, sau này đổi tên gọi Bạch Tú Tú cô nương giống như cũng sớm liền ở cùng nhau. Đoán chừng tới tham gia ra mắt đại hội cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Này cũng không biết. Đối đáp đi. Còn có a, ngươi đừng quá để vào trong lòng, mặc dù không có thể trở thành thất quái, nhưng trong lòng ta, ngươi chính là tuyệt nhất. Sam Úy hơi dùng sức, ôm lấy trượng phu của mình. Trịnh Long Giang trên mặt toát ra một vệt cười khổ, thẳng thắn nói, chuyện bình thường ta là thật không quá để vào trong lòng ta, chỉ có ngươi mới là trọng yếu nhất. Nhưng Sử Lai Khắc thất quái này phần trách nhiệm cùng vinh quang, đối bất kỳ một cái nào Sử Lai Khắc người mà nói, đều là khó mà dứt bỏ, nhất là coi ta đã từng có tư cách kia thời điểm. Bỏ qua lần này, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên quả thực là phiền muộn mấy ngày. Hiện tại cơ bản đã bình phục, không phải nói lần này ra mắt trên đại hội sẽ ban bố một đời mới Sử Lai Khắc thất quái sao? Ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng là ai, có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Ta cũng muốn biết đây. Ta không tin tại nội viện có nhiều người như vậy có thể so với ngươi mạnh. Có quan hệ với một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, danh sách muốn tuyên bố tin tức sớm đã là lan truyền nhanh chóng. Nội viện trong hàng đệ tử giống Trịnh Long Giang dạng này, muốn nhìn một chút một đời mới kỳ quái là ai có khối người. Đối bọn hắn tới nói, đây là bọn hắn trong nội tâm vô phương bước qua một đạo khảm, tổng muốn tận mắt chứng kiến, tâm phục khẩu phục mới được. Vĩnh hằng thiên không thành. Mọi người muốn có chuẩn bị tâm lý a. Lam Hiền Vũ nhìn xem trước mặt đồng bạn, theo đồng bạn trên mặt, hắn thấy chỉ có vẻ phấn khởi. Khi hắn đem học viện quyết định nói cho mọi người thời điểm, mọi người phản ứng đầu tiên là ngốc trệ, mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã phấn khởi không thể tự khống chế. Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn là một đời mới Sử Lai Khắc thất quái. 7 người không có tách ra. Đối với Lam Hiền Vũ có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái một trong lòng bọn họ là không thể nghi ngờ. Lam Hiền Vũ đối với học viện làm ra cống hiến, đối với liên bang cống hiến, có thể nói tại gần trăm năm nay đều không người có thể đưa ra phải. Càng là xưa nay chưa từng có trở thành như thế tuổi trẻ cấp 8 đấu thiên giả. Tiếp tục lại như thế lập xuống công lao xuống, coi như tương lai trở thành cấp 9 đấu thiên giả cũng chuyện đương nhiên. Công huân tích lũy đủ nhiều tình huống dưới, liên bang cũng không cách nào bởi vì tuổi của hắn tới áp chế. Có thể là bọn hắn đâu. Trong lòng bọn họ, kỳ thật vẫn luôn đối Lam Hiền Vũ có loại thua thiệt cảm giác. Tài nguyên là Lam Hiền Vũ tranh thủ tới, nhiệm vụ là Lam Hiền Vũ làm chủ đi hoàn thành. Cơ hồ tuyệt đại đa số nguy hiểm cũng đều là hắn một mình gánh chịu. Bởi vậy, cho dù là tại bọn hắn cái này nhỏ đoàn đội bên trong, mỗi người đều tuyệt đối với hắn có chỗ thua thiệt. Nếu như không có Lam Hiền Vũ, bọn hắn quyết không có thể nào trưởng thành nhanh như vậy. Lần này, càng là bởi vì Lam Hiền Vũ, bọn hắn mới có tư cách trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái. Luận thực lực, cùng nội viện rất nhiều học trưởng so sánh, bọn hắn có thể ổn chiếm thượng phong sao? Luận công tích, chiến công của bọn hắn phần lớn là cùng Lam Hiền Vũ có quan hệ. Chỉ bất quá mỗi một lần hướng lên hồi báo công lao thời điểm, Lam Hiền Vũ đều là dùng đoàn đội phương thức tới hồi báo. Chỗ tốt mọi người cầm, trả giá Lam Hiền Vũ nhiều nhất. Này nhưng trong lòng bọn họ kỳ thật đều kìm nén cỗ sức lực. Hiền Vũ, ta có một ý tưởng. Đường Vũ Quách đột nhiên mở miệng nói ra. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, ngươi nói. Đường Vũ Quách thở sâu, Sử Lai Khắc Thất Quái, đối chúng ta mà nói tuyệt đối là chí cao vinh quang, là chúng ta này cả đời chuyện trọng yếu nhất. Có thể trở thành thất quái, có thể nói, ngươi nguyên nhân chiếm 90%. Lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội tuyên bố ra. Ta nghĩ, nhất định sẽ bị rộng khắp nghi vấn. Dù sao chúng ta mới là mới vừa tiến vào nội viện tân sinh. Tại như vậy nhiều tiền bối học trưởng trước mặt, chúng ta bị định vị Sử Lai Khắc Thất Quái, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng không phục. Cũng nhất định sẽ hướng chúng ta đưa ra khiêu chiến. Lần này, học viện quyết định để cho chúng ta tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, ta cho rằng, không chỉ là vì để cho chúng ta tham gia lần này việc trọng đại, càng quan trọng hơn là muốn để cho chúng ta tại nội viện thầy trò trước mặt hiện ra chính mình. Chỉ có nhường tất cả mọi người tán thành, ít nhất nhận nhưng chúng ta thực lực, chúng ta mới có thể chân chính trở thành thất quái. Cho nên, lần này nếu có người khiêu chiến, mời ngươi tận lực đừng xuất thủ. Để cho chúng ta tới đi. Tin tưởng chúng ta. Đường Vũ Cách nói rất chân thành, mà lại trong mắt lập lòe một loại trước nay chưa có hào quang.